Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 753, 10 chân chân kim cường đạo thế gia. Khác nhi, vậy người cũng chỉ có thể khuất phục thứ năm, làm bọn họ tiểu sư đệ, ho khan một cái khủ. Đại sư Phụ Phương Nghiêm vừa nói, đột nhiên ho khan kịch liệt. Đại sư Phụ, ngài làm sao rồi? Diệp Phong thấy sắc mặt của Phương Nghiêm đỏ ửng, khí tức rối loạn, thất kinh hỏi, còn không đều là bái ngươi này nghiệt chướng ban tặng. Hồng Quang trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy cả giận nói, ngươi đại sư phụ chính đang trùng kích vương cảnh trung cấp tối nguy cấp, lại bị ngươi kiếm khí quấy rối, lo lắng ngươi ra đại sự, cưỡng ép thu công cho nên tẩu hỏa nhập ma, căn cơ bị thương, tổn hao nhiều tu vi, người y đạo không phải là rất là cao minh ấy ư? Còn không mau giúp người đại sư phụ nhìn một chút. Diệp Phong nghe một chút, lập tức vớt quá tay phải của đại sư phụ, một tia thần thức vừa mới tham tiến vào, lập tức mi đầu đại chú, vị đại sư này phụ bệnh vừa thật không nhẹ, tẩu hỏa nhập ma trình độ, nếu không nghĩ biện pháp trị tận gốc, đừng nói tu vi, sợ rằng ngay cả mạng đều khó bảo toàn bao lâu. Rất hiển nhiên, đại sư phụ sở dĩ sẽ tẩu hỏa nhập ma đến như thế tệ hại, nguyên nhân chính là cưỡng ép thu công tiểu tổn hại sau khi lại trải qua phân đại bi đại hỷ tâm cảnh tàn phá. Thủy Tiết Dũng Giả chính là mới vừa rồi trải qua tử lý đào sinh một cái kẻ chẳng ra gì. Diệp Phong rất là cảm động, đang lúc này móc ra một cái lớn chừng ngón cái bình, vạch trần nắp bình sau liền hướng đại sư phụ đổ vô miệng thủy. Này, tiểu tử, nhà các ngươi cái gì dược thủy lại kim quý đến trình độ này? Một giọt rót. Đối với Diệp Phong nhìn như hẹp hòi hành vi, Đông Tông Tông chủ tương đối bất mãn nói, chữa khỏi trăm bệnh lão trung y phương pháp bí truyền, tổ truyền không có rể thủy. Một giọt một Trường Giang, ba giọt Thái Bình Dương. Diệp Phong nói bậy đản đạo, thủy là sinh mệnh chi mẫu, tình huống bình thường chỉ cần rót vào một cái Thái Bình Dương thủy đạo tinh hoa, cái gì bệnh tật cũng có thể trị tận gốc. Thật có thần như vậy? Mọi người chính nhất mặt không tin chung, lại thấy mới bị rót ba giọt thủy Phương Nghiêm trên mặt lại đỏ mặt cởi hết, tinh thần phấn chấn đạo, ai yêu, không chịu nổi, ta phải chạy trở về độ kiếp. Các vị, xin lỗi không tiếp chuyện được. Trời ạ, nhà bọn họ thủy, lại thật có thần như vậy. Hồng Quang mặt đầy trong vui mừng, kéo Phương Nghiêm đạo, đại sư huynh không cần trở về độ kiếp. Trong sân nhỏ, có sư đệ ta đặc biệt bố trí độ kiếp đại trận. So với sư huynh ngươi kia Bắc Kiếm Phong độ kiếp trận, cấp bậc chỉ cao chớ không thấp hơn, là sư đệ ta hợp lại quan tài vốn, khuynh tình chế tạo tâm huyết kết tinh, mọi người vì vậy cùng ra ngoài, đi tới sân nhỏ một cái tĩnh lặng trong sơn cốc, nhìn Phương Nghiêm độ kiếp, oanh long long long sân nhỏ không trung, nhất thời mây đen áp đính, tiếng sấm ầm ầm, trời ạ, đại sư huynh, người thật giống như cũng chưa làm qua bao nhiêu chuyện thất đức. Hồng Quang trợn mắt nhìn tối om om không trung, mặt đầy kinh hãi nói, ngươi làm sao biết chọc tới thất đức như vậy lôi. Chỉa vào, đại sư huynh ngươi nhanh lên liều mạng chỉa vào, này lôi không phải là tổ sư gia xuất thủ, dù ai cũng không cách nào gánh vác, ta đây phải đi mời tổ sư gia trước tới người giúp đỡ. Trăm năm trước ta ở nhị trọng thiên một cái thế giới người phàm lúc, nhất thời không nhịn được chính mình tính xấu, một cái tát đập chết mấy trăm gian dâm cướp bóc cường đạo. Phương Nghiêm mặt đầy bi thương nói, không chịu nổi, liền muốn phá, đây mới thực là thiên phạt, tổ sư gia cũng không có biện pháp gánh. Các vị, ta đi trước một bước, bọn nhỏ cũng chỉ có thể làm phiền ngươi môn tài bồi. Phàm nhân, trời ạ! Đại sư huynh ngươi lại sẽ chạy đến hạ giới đi giết phàm nhân. hơn nữa còn sát mấy trăm cái. Hồng Quang nhất thời mặt đầy tuyệt vọng nói, một mình ngươi tối cao tôn vinh đường đường tiên vương, làm sao sẽ đi với những thứ kia không biết gì phàm nhân chí khí à? Xong, hết thảy đều hoàn, nghĩa vị trí, không cho tiếc thân. Phương Nghiêm đối diện sắp hạ xuống lôi đình, mặt đầy thản nhiên nói, không trái lương tâm người được đại giải thoát, lão phu, dù chết không hối hận. Vèo một tiếng, mọi người đang muốn mau lui lúc này, lại sợ thấy một bóng người tay cầm đại kiếm phóng lên cao. Xông vào lôi vân, cuồng phách chém lung tung. Trời ạ, hoàn xong, đứa nhỏ này sao sẽ ngốc đến không biết thiên phạt oai. Không không chịu chết a. Đông Tông Tông chủ mặt đầy trong kinh hãi, lại trợn mắt nhìn Đậu Đậu, Phá Lệ cả giận nói, Đậu Đậu, đàn ông ngươi cũng ngốc đến liền muốn bị sét đánh, ngươi tại sao còn không gan không phổi đến ở hạp Đậu Đậu? Không có kiến thức không tốt lão đầu. Đậu Đậu tiếp tục cắn Đậu Đậu đạo, nhà ta Phong ca ca là ngâm lôi chỉ lớn lên, cái dạng gì lôi không lôi quá, hiếm thấy trách lầm, ngu xuẩn nha đầu, đây chính là thiên phạt lôi, có thể như nhau sao? Đông Tông Tông chủ không tâm tư để ý tới này ngu xuẩn nha đầu. Mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm trên trời, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, phủ kín toàn bộ chân trời lôi vân, đột nhiên giống như trong chảo dầu tưới vào một muỗng thủy bàn. Kịch liệt sôi trào, kia ngày cuối cùng hạo kiếp như vậy âm thanh quang hiệu ứng. Cả kinh các vị sư phụ cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng mà sau một hồi lâu, một cái Phá Lệ vui sướng thanh âm từ trên bầu trời mơ hồ truyền tới. Đột phá, ha ha ha, bản cuồng ma rốt cuộc đột phá đến sinh tử cảnh. Nguyên lai tiên giới thiên lôi ác có thể luyện thể, cũng chỉ là đại sư phụ làm thịt cường đạo số lượng quá tiểu ra tử khí. Này lôi quá ít quá yếu quá không đủ tinh thần sức lực. Mọi người trợn mắt nhìn mây đen dần dần tán thiên không. Ngây người như phỗng, nghiệt chướng, ngươi nói ai tiểu ra tử khí. Đang chờ gánh lôi Phương Nghiêm, mặt đầy tức giận nói. Phích lịch một vệt ánh sáng lôi thẳng tắp hạ xuống, nhất thời đem Phương Nghiêm đập râu tóc dựng ngược. Phương Nghiêm cả người đầu đầu sau, tự lẩm bẩm, lão phu cũng đột phá, cuối cùng một đạo bị Diệp Phong tận lực tránh ra thiên lôi sau khi rơi xuống. Sân nhỏ không trung, tái hiện trời xanh mây trắng. Đậu Đậu, ngươi mới vừa nói ngươi tam sư phụ là xấu lão đầu. Lôi tiêu mây bay sau, đã lạc hậu Bắc Tông một bước dài Đông Tông Tông chủ. Rốt cuộc nhớ tới lúc trước chuyện, nhất thời trợn mắt nhìn Đậu Đậu, Phá Lệ tức giận nói, ngươi cái này khi sư diệt tổ kẻ chẳng ra gì, ngươi nếu là không nói ra chuyện bất chắc đạo lý lớn đến, vi sư liền phải lập tức thanh lý môn hộ, bắc lên chảo dầu tới nổ Đậu Đậu. Đông Tông Thái tử đầu tiên là chỉ xử hắn em trai đoạt Đậu Đậu gia sản, sau lại mang một đám cái thế cao nhân nửa đêm ở nhà các nàng cửa đánh nhau, đem Đậu Đậu dọa cho gần chết, cuối cùng còn với Đậu Đậu Phong ca ca thượng chiến thần lôi sinh tử quyết đấu. Đông Tông Thái tử sư phụ Đông Tông Tông chủ, chuyện đương nhiên là Đậu Đậu trong tâm khảm không tốt lão đầu. Đậu Đậu thấy mình miệng không ngăn che xông ra đại hòa, nhất thời bị dọa đến trốn Phong ca ca phía sau cái mông, toàn thân co lại thành am thuần hình, còn đem mình đầu nhỏ cũng giấu vào tiểu điềm điềm váy bên dưới, đem mọi người tập thể làm cho dở khóc dở cười. Tam sư công, người tại sao phải hù dọa Sửu Sửu mẫu thân? Sửu Sửu giống cổ đạo, mẹ nói ngươi là không tốt lão đầu. Đó là bởi vì nàng đưa ngươi làm tự gia nhân tới. Giải thích thế nào? Đông Tông Tông chủ nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, bởi vì chúng ta cả nhà đều không phải là người tốt tới. Sửu Sửu giống cổ, mặt đầy kiêu ngạo nói, ba ba của ta đại danh tiểu ác ma, 11-12 tuổi liền mang theo binh mã đánh đông dẹp tây, cướp thiên hạ, mẹ của ta từ nhỏ đã dựa vào đánh cướp mà sống. Chúng ta một nhà, là 10 phần chân kim cường đạo thế gia. Phương Nghiêm nét mặt già nua, nhất thời lửa đốt dùng lửa đốt như vậy đỏ bừng. Đôi mắt già nua trợn mắt nhìn Sửu Sửu, hư hỏa toát ra, hồng quang trợn mắt nhìn không biết gì Sửu Sửu, không nhịn được lắc đầu than thở. Tây Tông Tông chủ mặt đầy mộng bức dò xét Diệp Phong một nhà. Tiểu tử này xuất thân, nguyên lai lại gian khổ như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.